Chương 123, chết chết. Ai đều không nghĩ tới, Lý Thất Diệp đúng là nương tựa theo sức một mình, để hai vị truyền kỳ cảnh cường giả thúc thủ vô sách. Cho tới giờ khắc này, chúng người mới ý thức được, bọn hắn xa xa đánh giá thấp Lý Thất Diệp. Bực này thiên phú, nếu là đợi một thời gian trưởng thành, đừng nói thánh cảnh, liền là thánh vương cũng có thể phải biết, đương kim linh ưng giới, ngoại trừ tám đại thánh địa bên ngoài, vô luận để ở nơi đâu, thánh vương đều là cao cấp nhất tồn tại. Thậm chí một ngón tay liền có thể nghiền chết giống Cố Gia dạng này thánh giả gia tộc. Áo bào đen lão giả ánh mắt trầm thấp, cơ hồ có thế chảy ra nước. Kẻ này phải chết một bên khác, mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác sạm mặt lại. Được rồi, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, vẫn là đi nhanh lên người a, dù sao mỗi cái nhân vật chính đều có không chết hết vòng, gặp dự hóa lành, không cần đến hắn lo lắng. Nghĩ như vậy, Tần Giác đối Tâu Ngạn thấp giọng nói, chúng ta đi thôi. A Tâu Ngạn sững sờ, không nghĩ tới Tần Giác thế mà hội ở thơ y điếm na y muốn rời khỏi, bất quá nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, nhẹ gật đầu. Thế là tại không khí này dương cung bạn kiếm thời khắc, Tần Giác cùng Tâu Ngạn cứ như vậy không coi ai ra gì chậm rãi lên không, hướng phía Bách Linh đảo bên ngoài bay đi. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, lúc trước đánh lén Lý Thất Diệp lưu quang bên trong đống nhiên truyền ra một tiếng cười nhạt. Xoẹt xẹt linh lực hiện lên, giống như lưỡi đao, bổ về phía Tần Giác cùng Tâu Ngạn. Cẩn thận, Lý Thất Diệp ánh mắt ngưng tụ, thả người hướng phía Tần Giác phóng đi. Tốt cơ hội, áo bào đen láo giả đại hỉ, lập tức ngưng tụ linh lực, cách không đánh ra. Ngoài dự liệu là, Lý Thất Diệp lại không có lựa chọn né tránh, mà là mạnh mẽ chống được Ngô phun ra một ngụm máu tươi. Lý Thất Diệp nhìn cũng không nhìn áo bào đen láo giả một chút, trong nháy mắt ngăn tại Tần Giác trước người. Phá cho ta, Lý Thất Diệp quát như sấm mùa xuân, kinh thiên động địa, cửu u minh hỏa trong nháy mắt hóa thành ga ho the tờ cự lòng, đem linh lực thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Lý Thất Diệp lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức thẳng tắp hạ xuống, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Thần tiên sinh, ngươi không sao chứ? Lý Thất Diệp cố nén kịch liệt đau nhức, quay đầu lại nói. Thần Giác, gia hỏa này đang làm gì á? Anh hùng cứu mỹ nhân ách không đúng, ta là nam nhân. Chẳng lẽ gia hỏa này đối nam nhân cảm thấy hứng thú không có việc gì? Trầm mặc nửa ngày, Thần Giác thở dài. Nói thật, Lý Thất Diệp không tiếc thụ thương cũng phải giúp hắn ngăn lại đạo này công kích. Tần Giác vẫn là rất cảm động, chỉ là hoàn toàn không cần thiết tốt ra không có việc gì liền tốt. Lý Thất Diệp nhẹ nhàng thở ra, thật có lỗi, Tần Tiên Sinh, là ta không tốt, đem các ngươi liên lụy đến trong chuyện này. Câu nói này Lý Thất Diệp nói cực kỳ thành khẩn, tràn ngập áy náy. Tần Giác, đối mặt như thế hồn nhiên Lý Thất Diệp, Tần Giác trong lúc nhất thời cảm giác đến có chút xấu hổ. So sánh dưới, trước đó xuất hiện tại Huyền Ất Sơn Diệp Lương Thần nơi nào có nửa điểm nhân vật chính phải có bộ dáng. Ha ha ha, Lý Thất Diệp, ngươi nhất định phải chết. Áo bào đen lão giả tùy ý cười to nói, có chút đắc ý. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Thất Diệp sẽ vì cứu hai cái dâu ria ra hỏa, tình nguyện chính diện chịu hắn một cái công kích. Cho dù Lý Thất Diệp mạnh hơn, thụ này trọng thương, tin tưởng tiếp xuống vậy không có khả năng lại cùng bọn họ hai vị truyền kỳ cảnh cường giả chống lại. Hô! Trên bầu trời, lưu quang tiêu tán, lộ ra bên trong bóng dáng, nhìn qua tuổi tác cùng áo bào đen lão giả không sai biệt lắm, nhưng tu vi lại so áo bào đen lão giả càng thêm thâm hậu. Lý Thất Diệp, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, quy thuận ta Cố gia, nếu không, tất sát. Tên là Cố Hiểu lão giả nói ra, ngữ khí không thể nghi ngờ. Ha ha, si tâm vọng tưởng. Lý Thất Diệp cười nhạo nói, đừng tưởng rằng dạng này các ngươi liền ăn chắc ta. Lời còn chưa dứt, Lý Thất Diệp nguyên bản suy yếu khí tức đúng là kéo lên, lại lần nữa đạt tới đỉnh phong, hiển nhiên vận dụng bí pháp nào đó. Ngu xuẩn mất khôn. Cố Hiểu lạnh hư một tiếng, vừa muốn động thủ, Tần Giác bỗng nhiên đưa tay ngăn lại Lý Thất Diệp, buồn bã nói, được rồi, hai người này liền giao cho ta. A Tần tiên sinh, Lý Thất Diệp một mặt kinh ngạc. Ai, coi như ta không may. Tần Giác thở dài, có chút phiền muộn. Lúc đầu Tần Giác là không muốn quản. Làm sao hiện tại Lý Thất Diệp không chỉ có vì hắn bản thân bị trọng thương, còn cưỡng ép vận dụng bí pháp, nếu như hắn lại nhìn như không thấy lời nói, liền có chút không nói được. Lý Thất Diệp há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là thức thời ngậm miệng lại, trực giác nói cho hắn biết, Tần Giác rất mạnh. Điểm này từ lần thứ nhất nhìn thấy Tần Giác lúc liền có thể khẳng định, không phải Lý Thất Diệp vậy sẽ không mơ ý hắn tham gia tiệc rượu. Về phần rốt cuộc mạnh cỡ nào, Lý Thất Diệp cũng không rõ ràng. Sở dĩ sẽ giúp Tần Giác ngăn lại công kích, kỳ thật hoàn toàn là vô ý thức cử động. Đây cũng là Lý Thất Diệp từ trước đến nay phong cách hành sự, nếu không ha có thể kết giao nhiều như vậy bằng hữu. Ngươi là ai? Cô hiểu như mày, lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Xen vào việc của người khác? Tần Giác im lặng liếc mắt, ngươi vừa mới còn tại công kích ta, hiện tại lại còn nói ta xen vào việc của người khác. Cô hiểu, tốt, nhanh lên kết thúc đi, ta vẫn chờ đi ngủ đâu. Tần Giác ngáp một cái, nhàm chán nói, nếu không phải Vân Tịch, hắn vậy sẽ không tới tham gia trận này tiệc rượu. Đã ngươi thành tâm tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cố Hiểu không tiếp tục nói nhảm, đưa tay trực tiếp vung ra một đạo linh lực, cuốn về phía Tần Giác. Giang giác. Quỷ dị là, linh lực còn chưa tới gần Tần Giác, liền đâm vào lấp kín vô hình trên vách tường, chống rông tiêu tán, cái gì đều không thừa hạ. Chuyện gì xảy ra? Cố Hiểu lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Sau một khắc, Tần Giác nắm đấm cũng đã rơi xuống. Một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ, thậm chí không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Nhưng giờ phút này Cố Hiểu trong mắt lại chỉ còn lại có cái kia trắng non không tí vết, xương rõ ràng nằm đấm, tựa như đến từ địa ngục triệu hoán chết. Ầm ầm trong chốc lát, chân trời hình như có kinh lôi hiện lên, chiếu bách linh đảo một mảnh thảm sáng, liền không gian đều bảy biện ra vặn vẹo sụp đổ dấu hiệu. Phúc! Tại kinh khủng quyền phong dưới, Cố Hiểu tựa như báo tố bên trong một chiếc thuyền con, không có lực phản kháng chút nào, trong khoảnh khắc liền bị dìm ngập. Không biết nhiều bao lâu, có lẽ là một giây, có lẽ là 15 phút, mọi người tại đây rốt cục lấy lại tinh thần, chỉ là Cố Hiểu sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Trầm mặc, vị kia Cố gia truyền kỳ cảnh cường giả đâu nửa ngày, có người rủi rủi con mắt, kinh ngạc nói. Giống như chết một cái khác người nuốt ngụm nước miếng, khàn giọng nói. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả võ giả đều là vô ý thức tản ra linh thức, ý đồ tìm kiếm Cố Hiểu khí tức. Nhưng mà không có. Không có cái gì. Đừng nói khí tức, liền sợi lông đều không có. Không khí lần nữa lâm vào trầm mặc. Việc đã đến nước này, liền xem như ngớ ngẩn cũng biết, Cố Hiểu chết. Vấn đề là, chết như thế nào cũng bởi vì vừa rồi cái kia bình thường một quyền mở cái gì nói đùa. Cố Hiểu áo bào đen láo giả kêu một tiếng, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Sau đó tại áo bào đen láo giả hoảng sợ trong ánh mắt, Tần Giác đôi hắn đánh một quyền. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.